Lược Thiên Ký, chương 714, 714, cưỡng ép độ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, thứ 746 cưỡng ép độ hóa. Đây Tạc Hòa Thượng lúc nào đuổi theo? Phương Hành cùng đại biểu tỷ đều có chút kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu bên trong, bọn họ không có phái Thần Tú đi chặn lấy vị này Thái Hạo nhất tộc Nguyên Anh cao thủ, nhưng là để hắn chú bảo vệ ở một bên, chờ lấy thình lình cho nàng đến lập tức, có thể đợi đến Lữ Mỹ Mỹ dùng độn địa thuật trốn ra vài trăm dặm về sau, Phương Hành cùng đại biểu tỷ đều cầm nàng không có biện pháp, lại không nghĩ rằng tặc ngốc này lại thần không biết quỷ không hay đi theo, một cây cá cho đánh cho bất tỉnh. Phương Hành lúc này cũng thật đối với hắn mõ lên tâm tư, lúc trước đánh ngất xỉu đại biểu tỷ thì cũng thôi đi, dù sao nàng lúc ấy thể nội có phong ấn nới lỏng, thế nhưng là bây giờ liền Nguyên Anh cảnh giới đại tu đều quật ngã, không khỏi hơi bị thần kỳ a, mà đại biểu tỷ nhìn thấy hắn đây thành thạo động tác cũng đã đen mặt nhìn Thần Tú biểu lộ có chút bất thiện. Chẳng qua hiện nay cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, Phương Hành vẫy chào để Thần Tú đem Lữ Mỹ Mỹ sách đi qua trực tiếp một đường sách vào trong đại điện, ở trên người nàng dán mấy chục tấm định thân phù, lại cầm khốn tiên tác xích sắt pháp khí cái gì trói lại mấy tầng, còn đem nàng treo ở không trung, không cho nàng tiếp xúc mặt đất, lúc này mới chuẩn bị hung hăng nghiêm hình bức cung, hỏi một số Thái Hạo Lữ tộc tin tức đi ra. Đánh, hung hăng đánh, không tin nàng không nói. Phương Hành biểu lộ hung ác, trong tay vung một đầu roi. Bất quá chờ nửa ngày, lại không nhân động đậy, Thần Tú, đại biểu tỷ, con quái ngư kia cùng con lừa đồ đệ, đều nhìn chằm chằm hắn. Phương Hành ho khan một tiếng, đem roi cho đại biểu tỷ. Ngươi đến, đại biểu tỷ không thèm để ý, nữ nhân chúng ta không đánh nữ nhân. Phương Hành chiếp chiếp cao răng, lại đem roi kín đáo đưa cho Thần Tú cũng im lặng nói. Chúng ta nam, Phương Hành không nhịn được nói. Ngươi một tên hòa thượng không tính nam nhân, Thần Tú trợn mắt chừng một cái, nói. Không tính nam nhân cái kia ni cô miếu tại sao phải cùng hòa thượng miếu tách ra. Phương Hành ngẩn ngơ cảm thấy rất có đạo lý, liền đem roi thu hồi lại quay đầu nhìn về phía cái kia quái ngư cùng con lừa. Quái ngư nhát gan, trực tiếp trốn đến đại biểu tỷ sau lưng, ngược lại là con lừa chịu qua khi dễ. Lúc trước bị xích sắt đâm xuyên da thịt buộc trong đại điện này, chính là cái này nữ nhân tự mình làm, trong lòng có hận ý, há mồm nhận lấy roi, vừa muốn hướng nữ tử này quất một chút lúc Lữ Mỹ Mỹ chợt. Một tiếng chậm rãi tỉnh lại, chỉ bị hù đây con lừa siêu một tiếng trốn đến Phương Hành sau lưng run lẩy bẩy. Tạc Tạc Hòa Thượng, ta chính là đường đường Thái Hạo Lữ tộc 71 thế vương nữ, Lữ thị thất tổ một trong, ngươi. Ngươi cũng dám đem ta treo ngược lên, nhanh mau thả ta, không phải bị ta Lữ tộc tiên chủ biết được tất nhiên đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lữ Mỹ Mỹ tỉnh lại, một nhìn tình cảnh của mình, lại suýt nữa khí hôn mê bất tỉnh. Mình thế nhưng là đường đường Nguyên Anh lão tổ A Hát chính là tại Thần Châu cũng là đến chỗ nào đều sẽ bị người chúng tinh phùng nguyệt đối đãi, bây giờ đi tới đây quy khư. Càng đem hắn coi là nhà mình địa bàn, chưa từng nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, đường đường Nguyên Anh lão tổ lại bị mấy cái nhìn tuổi tác không lớn tiểu bối cho sâu lên, cái này khiến nàng khuôn mặt hướng cái nào đặt A Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật không rõ các ngươi vì cái gì bị bắt về sau luôn luôn trước báo một lần thân phận đây. Phương Hành quơ roi, trên không trung rung động đùng đùng, biểu lộ hung ác mở miệng. Không biết ngươi là Lữ gia nhân ta còn không bắt ngươi đấy. Bớt nói nhiều lời, hiện tại liền đem các ngươi Lữ tộc chân chính nội tình cùng mưu tính cho ta hào hào nói một lần, nói rất hay. Tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu như không chịu nói hoặc là gạt ta, hắc hắc. Ngươi thấy đầu này con lừa hay chưa? Nó thế nhưng là chỉ công. Còn à, con lừa phảng phất là vì phối hợp hắn, tức thời kêu một tiếng. Lữ Mỹ Mỹ đơn giản liền xấu hổ đến dị thương, hận trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hét lớn. Ta sớm tối làm thịt ngươi, ai u, không phục à. Phương Hành cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ mình đồ đệ kia đầu. Ngoan đồ nhi, lên, con lừa ngẩn ngơ, ngược lại lui về sau hai bước. Ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, ngươi nhìn ta làm gì, để ngươi lên à. Phương Hành đầy mặt không hiểu nhìn lấy chính mình cái này đồ đệ. Con lừa lại bị hù lại lui về phía sau mấy bước thật dài, con lừa khắp khuôn mặt đầy đều là xấu hổ. Thần Tú nhịn không được tới khuyên bảo, sư huynh ngươi liền đừng làm khó nó. Phương Hành càng kinh ngạc liếc nhìn Lữ Mỹ Mỹ, nói. Mặc dù già điểm trường rất không tệ A Hát, làm sao lại làm khó rồi. Đại biểu tỷ ở một bên tức thời mở miệng, để ngươi cưới đầu con lừa ngươi vui lòng A. Phương Hành lật lên bạch nhãn, ngươi làm sao mắng chửi người A. Thần Tú thở dài, nói bổ sung. Ngươi để vị sư điệt này làm chuyện đó không giống nhau là gây khó cho người ta A Hát, ở trong mắt nó nữ nhân theo chúng ta trong mắt mẫu con lừa cũng không có gì khác biệt, giống loài cũng không giống nhau, làm sao sách nổi hào hứng đến A Hát. vừa nói vừa bắt lên tay áo. Vẫn là ta tới đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Phương Hành, đại biểu tỷ quái ngư thanh con lừa đồng thời ánh mắt cổ quái hướng hắn nhìn lại. Thần Tú nhất thời đầy mặt đỏ bừng giải thích, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta có những phương pháp khác để cho nàng mở miệng. Hứ, sắc con lừa chọc, đại biểu tỷ liếc mắt cười lạnh mắng. Phương Hành đắc ý nhìn lấy Thần Tú, thấy không, nói ngươi nha. Đại biểu tỷ nói, ta nói các ngươi hai. Chấm chấm, Phương Hành nhất thời cũng bó tay rồi, thanh con lừa ngược lại là nhếch miệng nở nụ cười. Thần Tú một cước đá vào con lừa trên mông, ngươi còn có mặt mũi cười, không nghe nói nàng mắng là con lừa. Lẫn nhau khinh bỉ một hồi, nhưng cũng không có phương pháp khác còn là đến giao cho Thần Tú tới làm, vị này người mặc xanh nhạt tăng y, dung nhan tuấn mỹ, khí chất thánh khiết tiểu hòa thượng, liền chậm rãi đi tới bị treo lên tới Lữ Mỹ Mỹ trước mặt thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, đưa bàn tay che chùm lên trán của nàng, sau đó thanh âm thật thấp niệm tụng lên kinh văn tới. Số hòa thượng nhanh lấy ra tay bần thiểu của ngươi. Ngươi có dũng khí bính ta, ngươi nhất định phải chết, chúng ta Lữ tộc nhất định sẽ đem ngươi liền ngươi miếu hoang cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi niệm cái quỷ gì trải qua, phiền ngươi chết á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Mỹ Mỹ lúc đầu đầy mặt lệ khí, không ngừng chửi mắng, mà Thần Tú lại đối với cái này có tai như điếc nhưng là không nóng không vội niệm tụng lấy kinh văn, thanh âm của hắn cũng không lớn, thậm chí không có vận chuyển linh lực nghe nhưng là phổ thông thanh âm, nhưng đây kinh văn tự thân lại giống như ẩn chứa khó tả dụ lực lượng, theo kinh văn lọt vào tai, dần dần nhập tâm, thuận tiện giống như cả người đều ngã vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, thân ở một mảnh chỉ toàn khiết. Liên hoa khắp nơi trên đất không gian, chung quanh chỉ có loáng thoáng kinh văn tiếng vọng trong lòng một mảnh đại tự tại. Thật là lợi hại chú thuật, Phương Hành cơ hồ đều trầm mê đi vào, nhưng rất nhanh liền một cái kích lăng. Tỉnh lại, lại nhìn lúc đã thấy con lừa kia cùng con quái ngư kia trong mắt to đều xuất hiện si được chi sắc duy có đại biểu tỷ cùng mình. Đầy mặt chấn kinh, hai người không dám kéo dài, một cái nắm chặt con lừa lỗ tai, một cái dắt quái ngư môi cần, đem hai người này đều lộ ra ngoài điện đi. Chúng ta nhưng là ở bên cạnh nghe được đều đáng sợ như thế uy lực thật không biết cái kia Nguyên Anh lão tổ có thể kiên trì bao lâu. Phương Hành cùng đại biểu tỷ liếc nhau một cái trong ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Bây giờ khoảng cách diệt Phật đã lâu, Phật môn lực lượng hiển lộ không nhiều, dù là Phương Hành từ bước vào tu hành giới đến nay. Kiến thức có phần rộng, viễn siêu phổ thông tu sĩ cùng Phật môn lực lượng tiếp xúc cũng không có mấy lần, nhưng từ Hoàng Phủ đạo tử chán trong lòng liên bảo, lại đến Tống Quy Thiện nơi đó cầm tới đài sen, thậm chí lại thêm ban đầu ở Hoàng Phủ tộc địa trăm tám kim thân La Hán đủ tụng thẳng trải qua trấn áp hắc thủy hồ yêu linh tràng cảnh, đều hiển lộ Phật môn cái kia thần bí đến vài không lường được lực lượng trong đó nào đó một bộ phận. Thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ai, vậy liền coi là đáng sợ a, những người kia ra hiện tại trước mặt ngươi, lại đây tính toán là cái gì? Đại biểu tỷ tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng có chút thâm thúy. Hai người cũng không sâu trò chuyện, trong lòng đều đang đợi lấy Thần Tú tiểu hòa thượng kết quả. Bất quá nhìn, Nguyên Anh tu sĩ quả nhiên bất phàm, Lữ Mỹ Mỹ tiếng mắng một mực kéo dài mấy canh giờ từ xế chiều mãi cho đến nửa đêm, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng kịch liệt. Phần lớn thời gian, thậm chí đem Thần Tú tiểu hòa thượng tụng kinh thanh âm đều áp chế xuống, bất quá cùng tiếng mắng của nàng hoặc cao hoặc thấp, hoặc mạnh hoặc nhược so sánh, Thần Tú tụng kinh thanh âm nhưng thủy chung đều lộ ra như vậy bình thản, vẫn luôn không vang, nhưng vẫn luôn không ngừng, thủy chung duy trì tại một cái ngữ điệu bên trên, không vội không từ chậm rãi niệm tụng. Chết tặc ngốc ngươi đến tột cùng tại đối với ta làm cái gì? Thẳng đến lúc nửa đêm, bên trong đại điện, Lữ Mỹ Mỹ bỗng nhiên phát ra một tiếng bi phẫn tiếng kêu to. Ta nhổ tiểu hòa thượng rốt cục nhịn không được muốn nâng thương ra trận a. Phương Hành nghe được Lữ Mỹ Mỹ thanh âm không thích hợp trong lòng một lông, vội vã đi đến chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại biểu thì cũng biểu lộ khẩn trương, chạy theo đi vào, nhưng vào trong điện xem xét, đã thấy Lữ Mỹ Mỹ đã bị để xuống, thân hình tê liệt trên mặt đất mà Thần Tú tiểu hòa thượng cũng là đầy mặt rã rời, mồ hôi rầm rề ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đương nhiên, Phương Hành trong tưởng tượng bẩn thỉu tràng cảnh lại chưa xuất hiện, hai người quần áo đều rất hoàn chỉnh, xem ra vừa rồi cũng xác thực chỉ niệm một hồi trải qua mà thôi. Thế nào à nha, Phương Hành duỗi cái đầu nhìn một cái Lữ Mỹ Mỹ, lại liếc nhìn Thần Tú. Thần Tú thở dài, cười nói. Hiện tại ngươi hỏi nàng cái gì đều được rồi, có như thế thần. Phương Hành có chút không tin liếc nhìn Lữ Mỹ Mỹ, ánh mắt cổ quái. Đây Lữ Mỹ Mỹ nhìn mặc dù mỏi mệt nhưng không có bất luận cái gì ngoại thương, cảm ứng bên trong, nàng thần niệm cũng rất bình thường, không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Hơn nữa trên người định thân phù khốn tiên tác loại hình cũng đều giải xuống dưới, nhìn lên tới đây chính là một cái không nhận bất luận cái gì trói buộc nguyên anh đại tu, nơi nào có cái gì bị quản chế bộ dáng a. Sư bá muốn hỏi ta cái gì cứ hỏi tốt, vãn bối tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Co quắp ngồi dưới đất Lữ Mỹ Mỹ, bỗng nhiên chính đứng dậy hình cả sửa lại một chút vạt áo, hướng Phương Hành cung kính nói ra. Ta nhổ ngươi đừng gọi bậy a hát, ngươi cũng 1500 tuổi, kêu người nào sư bá đây. Phương Hành bị hù sau này nhảy một cái, khẩn trương kêu lên, cảm giác nữ nhân này lúc này quỷ dị tới cực điểm. Đạo không tuần tự, đạt giả vi tiên, sư bá tuổi tác tuy nhỏ, bối phận bên trên đúng là sư bá ta. Chấm chấm, Lữ Mỹ Mỹ mỉm cười, nhẹ nói đạo, nhìn hết thảy đều bình thường, nhưng càng bình thường liền lộ ra càng không bình thường. Ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì a? Phương Hành nhịn không được nhìn về phía thần tú tiểu hòa thượng. Thần tú hì hì cười một tiếng, nói, ta đã trợ nàng quy y, nàng hiện tại coi là đệ tử của ta, ngươi dĩ nhiên chính là sư bá. Quy y, Phương Hành con mắt đều trợn tròn, lại xem xét cẩn thận Lữ Mỹ Mỹ nửa ngày, mới nhịn không được lắc đầu. Ta rốt cuộc biết các ngươi Phật môn vì cái gì bị diệt. PS hôm nay Tết Nguyên Tiêu, các ngươi nói ta là ăn thịt kho tàu mì ăn liền còn là thịt kho mì ăn liền đây. Convert by Fanmic, cách chương.